7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 139 thủy nghịch. Bán xỉ thị trường buôn bán so trang phục cửa hàng sớm. Kỳ hành tìm tòi địa chi, đánh xe mua tới một bộ quần áo, Tô Nhĩ ở khách sạn bọc khăn trải giường dựa cửa sổ trúng gió. Vừa mới tin tức nhìn như là chia trà hoa công chúa. Kỳ thật là mặt bên dò hỏi Kỷ Hành giấu giếm chính mình kia bộ phận manh mối, ở lộng hư. Đối phương một loạt tâm lý phân tích nhiều đến liền gương đều trang không dưới. Lúc ấy cảm thấy buồn cười, sau lại nổi lên lo lắng âm thầm, giả thiết lúc ấy Kỷ Hành thật sự lựa chọn phủi tay chạy lấy. Người, hiện giờ phó bản hay không vì hắc ám buông xuống sau thế giới. Nhìn dần dần náo nhiệt lên đường phố. Tô Nhĩ ý đồ ở bọn họ trên người phát hiện nhỏ tí tẹo dị trạng. Thậm chí vận dụng trong cơ thể kia con mắt, nhưng mà người đến người đi, hoàn toàn là thế tục cảnh tượng, không biết hạt nắm lấy bao lâu. Phòng cho khách môn bị mở ra, còn chưa xoay người trước, sữa đậu nành mùi hương theo hành lang phong cùng nhau quát tiến vào, Kỷ Hành dẫn theo bữa sáng cùng. Quần áo tiến vào, ăn cơm sáng khi hai bên không có dư thừa giao lưu. Sau khi ăn xong Kỷ Hành nhìn hạ biểu, mới 8 giờ rưỡi, có thể đi trước bệnh viện một chuyến, tối hôm qua bị đưa đi cấp cứu nữ nhân tỉnh. Từ cảnh sát trong miệng hiểu biết tình huống sau, muốn giáp mặt đối ân nhân cứu mạng trí tạ khách sạn ly bệnh viện vốn là không xa. Đi bộ quá khứ trên đường Tô Nhĩ trong lòng còn nghi vấn. Hai tử ném, bình thường dưới tình huống một vị mẫu thân rất khó băn khoăn đến những chi tiết này, bọn họ đến. Thời điểm cảnh sát đã rời đi, hộ sĩ mới từ phòng bệnh chung ra tới, nhìn đến người xa lạ đơn giản dò hỏi vài câu, mới làm hai người đi vào, nữ nhân khuôn mặt có chút tiểu tụy. Chính treo tụy, không xác định hỏi, là các ngươi đưa ta tới bệnh viện. Kỷ Hành gật đầu, nữ nhân liền nói vài thanh tạ. Đứng dậy liền phải cho hắn chuyển tiền thuốc men, Kỷ Hành xua tay tỏ vẻ không cần. Nhắc tới tối hôm qua sự, bọn buôn người tựa hồ là có bị mà đến, mới vừa nghe xong cái mở đầu. Nữ nhân đột nhiên che mặt khóc thút thít, là ta sai rồi, ta hẳn là nghe lời hắn, khóc nức nở thanh thực mau đình chỉ. Lau nước mắt lắc đầu. Loại sự tình này nói ra cũng không ai tin, tựa như vừa mới cảnh sát tuy rằng không có nói rõ. Nhưng ánh mắt truyền đạt một cái tin tức, hoài nghi nàng chịu đả kích quá lớn, tinh thần có chút thất thường, Tô Nhĩ thấu tiến lên. Tuổi trẻ nhu hòa khuôn mặt thực dễ dàng làm người buông đề phòng, hắn nhẹ giọng nói. Chúng ta là chuyên môn làm tiết mục, ngày hôm qua nghe nói nháo quỷ riêng đi lấy tài liệu, nghe vậy nữ nhân nhăn lại mày, Tô Nhĩ đúng lúc. Nói, truyền thông lực ảnh hưởng rất lớn. Nói không chừng thực mau có thể giúp ngươi tìm được hài tử, nữ nhân sừng sốt hạ. Bất an mà giảo ngón tay, rốt cuộc chậm rãi nói ra một cái chuyện xưa, nàng kêu Lục Lan Hân. Mấy tháng tiền căn vì công tác không thuận thường xuyên đi chùa miếu dâng hương. Ngoài ý muốn phát hiện trong miếu làm cơm chay người là tiểu học đồng học. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Thường xuyên qua lại phát triển trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ, sau lại ta mang thai. Hắn cũng chuẩn bị đổi công tác, Lục Lan Hân hai mắt dần dần vô thần. Nhưng mà không bao lâu người liền không có tin tức, kia đoạn thời gian, ta thường xuyên nằm mơ. Trong mộng hắn nói đứa nhỏ này không thể muốn, sẽ mang đến mối họa. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành liếc nhau. Mặc cho ai nghe đều là một cái bởi vì bị cha nam vứt bỏ đả kích quá lớn dẫn tới tinh thần hoảng. Hốt không báo nguy sao? Nói làm ta chờ tin tức, Lục Lan Hân cười khổ. Hắn tại đây tòa thành thị không có thân thích bằng hữu. Trong miếu trụ trì lại nói là đi chính quy trình tự từ chức, không thể định tính vì mất tích án kiện. Điều tra lên tự nhiên cũng sẽ không quá để bụng, Tô Nhĩ nhớ kỹ chùa miếu địa chỉ cùng nàng bạn trai. Tên họ, sau đó hỏi, ảnh chụp có sao, ta có thể nhờ người tìm xem, Lục Lan Hân cho hắn nhìn di động một chương chụp ảnh chung. Tô Nhĩ chuyển phát một chương, cần phải đi, Kỷ Hành nhắc nhở, hướng dẫn thượng biểu hiện từ nơi này. đến Hoành Tuyền thương trường đánh xe cũng muốn gần nhất nhất giờ, từ bệnh viện rời đi khi hai người đều không có nói chuyện, thẳng đến thượng cho thuê Tô Nhĩ mới hỏi, nàng nói được có thể tin sao? Kỷ Hành lắc đầu, không nhất định. Tô Nhĩ phóng đại ảnh chụp, bên trong nam nữ tươi cười đầy mặt, hắn ánh mắt lại không khỏi dừng hình ảnh ở bối cảnh thượng, đây là cây đào. Kỷ Hành ngắm liếc mắt một cái, nhìn rất giống, người chủ trì chưa nói cụ thể vị trí. Bọn họ liền ở Hoành Tuyền thương trường cửa chờ, thương trường mới mở cửa. Lưu lượng khách không lớn, đứng ở chỗ này có thể rõ ràng nhìn đến ra vào người, có người chơi. Tô Nhĩ theo Kỷ Hành tầm mắt vọng qua đi, nghênh diện đi tới một nam một nữ đều là mang ngực bày, Lưu Lãng, Chu Ngữ, hắn niệm ra tên gọi. Ta nhớ rõ đều là ba chi nhánh ngân hàng liệt. Kỷ Hành gật đầu, Tô Nhĩ cười cười. Rất lợi hại, điểm cao đại biểu hai người các có phiền toái. Cuối cùng có thể thành công tổ đội không dễ dàng, gặp mặt sau vừa mới chào hỏi. Một đạo thở hổn hển thanh âm cắm vào, đuổi kịp chạy tới kêu Từ Dương Dương. Cùng hắn tổ đội người chơi tên rất có ý tứ, Giả Khán Hoa, tối hôm qua hai người đuổi tới một nửa. Bỗng nhiên phản ứng lại đây hiện trường Ly Miêu mới là đáng giá chú ý. Lúc này nhìn đến cùng Kỷ Hành sóng vai đứng Tô Nhĩ. Giả Khán Hoa trần chờ hỏi, ngươi hóa người, cự tuyệt đối mặt nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Tô Nhĩ hỏi ra càng quan tâm, hai từ đâu, không đuổi theo, biết những lời này mức độ đáng tin không cao. Giả Khán Hoa nhiều giải thích một câu, có người tiếp ứng bọn buôn người. Trên người còn mang theo thương, có thể ở thành thị trung như vậy kiêu ngạo. Sau lưng khẳng định có Trương Lợi Hại mạng lưới quan hệ. Tùy tiện trêu chọc không chỗ tốt, không bằng trao đổi một chút tin tức. Từ Phồn sau khi chết, Chu Ngữ thành duy nhất người chơi nữ. Nàng cho người ta cảm giác thực khôn khéo. Ta nơi này có một cái không tồi manh mối, tôi nghĩ nghĩ nghĩ. Nói về Lục Lan Hân chuyện xưa, Giả Khán Hoa ngay sau đó nói. Hương vị, truy đuổi chúng ta ngửi được trẻ con trên người có nhàn nhạt đào hoa hương, Chu Ngữ ánh mắt lập lòe. Một chút, cuối cùng mở miệng, ta ly Từ Phồn không xa, vốn là muốn đi tìm nàng tổ đội, nhưng mà chờ đến người nọ đã chết Tô Nhĩ. Ta xem qua võng hữu dán đến ảnh chụp. Hung thủ đem nàng cổ coi như bình hoa, nếu là như vậy thì tốt rồi, Chu Ngữ thần sắc phức tạp. Không phải cắm vào đi, là tự nhiên sinh trưởng, những lời này tương đương với một cái trọng bằng bom. Từ Dương Dương biểu hiện đến nhất kích động, chuyện thật, vô cớ bị hoài nghi. Chu Ngữ không vui mà cười lạnh một tiếng, ta tự mình kiểm tra quá, hợp với gân, rút đều không nhổ ra được. Kỷ Hành đột nhiên hỏi, cái gì hoa? Diễn đàn hình ảnh bị huyết hồ, thả nhiều là nụ hoa không hảo phán đoán, Chu Ngữ trầm giọng nói. Đào hoa, không khí trong khoảnh khắc an tĩnh lại, nghĩ đến cầu bảo bối cho chính mình đào chi. Tô Nhĩ rũ rũ mắt không nói chuyện, tựa hồ nhận thấy được hắn cảm xúc. Chu Ngữ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt vọng lại đây. Tô Nhĩ thong dong mà nhìn thời gian, còn kém một phút, 10 giờ trình. Người chủ trì như cũ không có hiện thân, Tô Nhĩ ở trong đàn hỏi một câu, Từ Dương Dương sắc mặt cổ. Quái, có đàn, bởi vì điểm thấp, hắn cùng Giả Khán Hoa tới trên đường thập phần không thuận. Còn quấn vào địa phương bang phái đấu tranh, suýt nữa không bị xử lý. Thấy thế vội vàng mở ra cứng nhắc, gia nhập đàn Liêu. Kỷ Hành nhẹ giọng nhắc nhở, xem giao lộ, một chiếc phòng xe chính ngừng ở nơi đó. Phá Lệ thấy được cùng thời gian, trong đàn phát tới một cái xe biểu tình ký hiệu, mọi người phòng nghỉ xe đi đến, cửa xe không khóa, đi tuốt đàng trước mặt người chơi thử thăm dò gõ hai hạ, lên xe, bên trong truyền đến một đạo thanh âm, không gian thực rộng mở, ngồi ở trước bàn nam nhân đôi tay đáp ở quải trượng thượng. Hắn thân mình dị thường tinh tế, mang mắt kính, như là chuyện tranh chung đi ra văn nhã bại hoại. Bên tay trái lập cái tiểu lá cờ, mặt trên dùng thô thể viết hoan nghênh, hai chữ, làm cuối cùng đi lên. Tô Nhĩ thuận tay đóng cửa xe, nam nhân cười như không cười. Ta là bổn chàng người chủ trì trà hoa công chúa, hoan nghênh các vị tiến vào phó bản hắc ám sống lại, nói sắc bén tầm mắt đảo qua ở đây mỗi một vị. Người chơi, có thể bị tuyển nhập tiến trận này trò chơi. Các người thật đúng là xui xẻo, một câu làm không ít người trong lòng trầm xuống. Tô Nhĩ nhấc tay, không, ta là chủ động tiến vào. Giữa tổ đội đạo cụ, trà hoa công chúa mỉm cười. Thỉnh an tĩnh, Giang Tinh tạm thời không nghe được quá quan nhiệm vụ. Tô Nhĩ thức thời câm miệng, các người yêu cầu ở 7 ngày nội tìm được lúc ban đầu kẻ xâm lấn. Đối nó tiến hành tiêu hủy, kẻ xâm lấn, một từ không khỏi làm người liên tưởng đến từ phồn cổ. Trung sinh trưởng ra hoa chi, người chơi yêu cầu ứng đối. Hình như là nào đó có thể ký sinh quái vật, trà hoa công chúa thực thích lợi dụng sản phẩm điện tử. Làm giải thích, mở ra máy chiếu đỡ đỡ gọng kính, thư viện, thiên già chúa, cho thuê phòng. Đến này ba cái địa phương có thể càng tốt mà hiểu biết đến chân tướng, tư liệu bị truyền tống đến. Trong đàn, bao gồm cụ thể phương vị hòa bình mặt đồ, giả khán hoa. Tự do hoạt động, trà hoa công chúa lắc đầu. Đi nơi nào từ tổng phân tối cao đội ngũ tới quyết định. Một ngày chỉ có thể đi một chỗ, bởi vì có hai chất hợp thành tương đồng. Trà hoa công chúa dùng nhất nguyên thủy phương thức. Rút thăm, cuối cùng kỷ hành bắt được quyền quyết định, Chu Ngữ hơi mang bất đắc dĩ mà thở dài. Vận khí loại sự tình này nói không chừng, kỷ hành nhanh chóng cấp ra quyết định. Đi thiên già chùa, Tô Nhĩ đối hắn lựa chọn cũng không kỳ quái. Lục Lan Hân bạn trai trước khi mất tích liền ở thiên già chùa công tác. Là cần thiết tự mình đi một chuyến, trà hoa công chúa lấy thân mình không tiện vì lấy cớ. Làm người chơi lái xe. Từ Dương Dương xung phong nhận việc, đi theo hướng dẫn thuận lợi chạy đến dưới chân núi. Đoàn người đổi thừa xe cắp đi lên, xa xa mà là có thể nhìn đến thiên già chùa bảng hiệu. Nhưng mà hôm nay viện môn nhắm chặt, không tiếp đãi khách hành hương, trà hoa công chúa tự mình đi gõ cửa. Mở cửa chính là trụ trì, đối phương tựa hồ đã sớm chờ đợi. Chắp tay trước ngực hơi hơi gật đầu, trà hoa công chúa đáp lễ, vượt qua ngạch cửa. Dày nặng môn một lần nữa khép lại, cả tòa chùa miếu chiếm địa diện tích tương đối lớn. Trụ trì giới thiệu nói, thiên già chùa sớm nhất trước kia này đây suối nước nóng được gọi là. Bị dân bản xứ kêu suối nước nóng chùa, khách hành hương tới đây đã có thể bái Phật, lại có thể suối nước nóng dưỡng sinh. Cho nên chùa nội vẫn luôn là hương khói cường thịnh. Bất quá gần đây phát sinh một cọc việc lạ. Mỗi cách mấy ngày liền có khách hành hương ở phao suối nước nóng khi hôn mê suýt nữa dẫn tới chết. Chìm, chùa nội đệ tử giấc ngủ thời gian cũng là càng thêm trường. Tuổi lớn hơn một chút sáng sớm thậm chí kêu không tỉnh, trà hoa công chúa. Ngài đâu, thật không dám giấu giếm. Cũng là giống nhau, trụ trì cười khổ. Nếu không có như thế, ta đã sớm làm cho bọn họ đi bệnh viện kiểm tra, có một số việc chỉ có tự mình trải qua. Mới biết được huyền diệu khó giải thích, trà hoa công chúa. Ngài yên tâm, kế tiếp giao cho chúng ta, trụ trì. Làm phiền các vị, dựa theo phía trước nói tốt, trong miếu đệ tử mấy ngày nay đi dân gia tá túc. Phương tiện các ngươi hành sự, trà hoa công chúa gật gật đầu, trụ trì lại công đạo vài câu. Liền về phòng đà tọa tận mắt nhìn thấy người trở về nhà ở. Tô Nhĩ mới hỏi, chúng ta này đây cái gì thân phận tiến vào? Chùa miếu nháo quỷ, đại gia là bị mời đến đạo sĩ. Trà hoa công chúa bình tĩnh nói, ở bắt yêu phương diện, đạo sĩ so hòa thượng nổi danh yêu quái nói đến không phải tệ nhất. Người chủ trì ngay sau đó tỏ vẻ đêm nay tất cả mọi người muốn ở tại thiện phòng. Nói xong câu đỏ ý bảo có thể tự do hành động, kỷ hành nhìn vừa mới trụ trì đi vào căn nhà kia. Ta đi cùng hắn tâm sự, Tô Nhĩ quyết định kiểm tra suối nước nóng, kỷ hành lắc đầu. Nơi đó nguy hiểm hệ số đại, trễ chút cùng đi, Tô Nhĩ sửa chủ ý. Ta đây thử tìm một chút ảnh chụp ảnh chung địa phương, có thể ở chùa miếu làm ác đồ vật. Không thể khinh thường, kỷ hành nhắc nhở nói. Nhiều chú ý chút, người chơi từng người có an bài. Cơ bản là đơn độc hoạt động, phổ biến tới giảng ban ngày ban mặt xảy ra chuyện cơ suất không lớn, chung quanh thảm thực vật bao. Trùm suất rất cao, Tô Tô Nhĩ đối với chụp ảnh chung kiến trúc một góc, không ngừng cùng chung quanh Phật đường làm đối lập, đi đi dừng dừng cho đến Từ Văn Thành đường xuyên ra. Nhìn đến phía trước trong rừng cây một khối cự thạch trước mắt bỗng chốc sáng ngời, Lục Lan Hân cùng bạn trai đó là đứng ở trên tảng đá đỡ thụ khoa tay múa chân kéo tay. Cự thạch bên vừa vặn cũng có mấy cây cây đào, sải bước mới vừa đi vài bước. Vụn vặt lay động, hoảng xuống dưới mấy đóa đào hoa, Tô Nhĩ bỗng nhiên sinh ra một loại hoang đường ảo giác. Này cây đào chính là thanh lâu cửa chiêu khách tú bà. Gấp không chờ nổi muốn cho chính mình qua đi, do dự vài giây, ngược lại chậm rãi lui về phía sau, một đóa đào hoa bị gió thổi tới. Lặng yên không một tiếng động rơi xuống trên vai, cảm giác được phía sau có một cổ vô hình lực cản. Tô Nhĩ tâm một hoành, tay cắm vào trong túi nắm chặt điện giật khí, đơn giản đi phía trước đi, ly cây đào thượng có một khoảng cách. Dư quang mơ hồ gian ngắm thấy màu trắng bóng dáng, hắn sửng sốt hạ. Tia chớp móc ra điện giật khí, dây tiếp theo trống rỗng xuất hiện lụa trắng gắt gao cuốn lấy yếu ớt cổ. Tô Nhĩ thân mình bị chiều thắt cổ khởi, hắn cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, cố sức ngẩng đầu, vài mễ cao cổ thụ thượng, hồng y nữ quỷ bắt lấy lụa trắng hai đoan, không ngừng buộc chặt hướng lên trên túm, viễn trình công kích liền rất quá mức. Điện giật khí căn bản không phải sử dụng đến, thiếu oxy còn không phải thống khổ nhất, tiếp tục đi xuống xương cốt khẳng định là muốn chặt đứt, Tô Nhĩ không hề chần chờ. Niết hạ hoa hoa mềm mại thân mình, sâu kín tiếng khóc vang lên. Trên cây mặt nữ quỷ có nháy mắt giật mình thần, hắn nhân cơ hội tránh thoát trên cổ trói buộc lại lần nữa cảm thán lúc trước tay ra lột đến có lời. Hai tử biết khóc ước chừng là cái điện giật khí sau tốt nhất dùng đạo cụ, đáng tiếc chỉ có 3 phút. Thời gian có thể làm quỷ quái sinh ra vô hạn chiều mến. Tô Nhĩ nhanh chóng cân nhắc như thế nào lợi dụng ngắn ngủi công phu lộng chết mặt trên con quỷ kia. Không có kết quả sau quyết định trước trốn, không tưởng được tình huống đã xảy ra. Lùi trống lớn mới vừa đánh lên tới thời điểm. Hồng y nữ quỷ bị đột nhiên xuất hiện phần y nữ quỷ bóp chặt cổ. Tiện nhân, dám ngăn cản ta phát tài đại kế. Quỷ cùng quỷ chi gian bác mệnh tương đương đáng sợ. Tô Nhĩ trơ mắt nhìn kia cây treo trăm năm cổ thụ thẻ bài đại thụ ngã xuống. Ổn chuẩn tàn nhẫn mà chiều nơi này tập tới. Cất bước liền hướng một cái khác phương hướng chạy, loại này thời điểm căn bản không thể quay đầu. Lại. Điên cuồng hướng phía trước vọt vài phút, trong dự đoán vang lớn không có truyền đến, Tô Nhĩ xoay người nhìn thoáng qua, đại thụ qua lại lắc lư, như là bị thứ gì tiếp được mới nhẹ nhàng thở ra không bao lâu. Vừa nhấc mắt liền thấy phía trước mộc bài trên có khắc suối nước nóng, hai chữ. Hắn không cấm sừng sốt hạ, vòng đi vòng lại, vẫn là đi tới suối nước nóng, bình tĩnh mặt nước lộc cộc một tiếng. Làm người nghĩ đến vừa mới lay động đào hoa chi, phảng phất đều là ở dụ dỗ chính mình qua đi, lá cây che phủ. Sàn sạt thanh âm từ khi Tô Nhĩ tới khi một khắc cũng không có đình chỉ quá, ta âm lãnh hơi thở. Xuất hiện ở sau lưng, muốn kéo hắn đi, suối nước nóng mạo phao, một cái dòng nước tràn ngập sinh mệnh lực, tự động lên bờ cuốn lấy Tô Nhĩ hai chân, là của ta, đến từ bốn phương tám hướng lực lượng ở làm nào. Đó đánh giá, đương sự có cảm phải bị ngũ mã phanh thây, Tô Nhĩ mắt nhíu lại. Quyết định trước dùng điện giật khí giải quyết phía sau con quỷ kia, bị đột nhiên không kịp phòng. Ngừa một điện, sau lưng lực lượng buông lỏng khi, triền ở Tô Nhĩ trên chân dòng nước ý đồ trực tiếp kéo người nhập suối nước nóng, hắn cũng không sợ. Ít nhất vào nước sau chỉ dùng đối mặt một con quỷ, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Dòng nước bị cắt đứt, trà hoa công chúa không biết khi nào xuất hiện, một quải trượng đánh qua đi, lệ quỷ tạm thời lui tán, hắn sắc mặt hơi hơi trắng bệch, mệt đến dồn dập thở dốc nguyên bản là tới xem kịch vui. Kết quả từ khi nhập phó bản, hắn liền không ngừng nghỉ quá, Tô Nhĩ bò dậy cáo trạng. Rõ như ban ngày, này đó quỷ quá bôn phóng, trà hoa công chúa lạnh giọng nhắc nhở. Bảo hiểm nghiệp vụ, Tô Nhĩ nghẹn lời, lệ quỷ bạo động. Mua bảo hiểm tưởng ác ý ăn vạ, không trước tiên mua xuất phát từ ghen ghét bắt đầu quấy rối. Ngắn ngủn một ngày thời gian, người chủ trì đánh ác quỷ, khiêng đại thụ, vì giữ gìn trật tự tiếp tục đánh quỷ, nửa cái mạng đều mau mệt không có, nghĩ đến đây hắn hung tợn xẻo liếc mắt một cái Tô Nhĩ. Nhắm mắt làm ngơ, trà hoa công chúa quyết định giải quyết tai họa ngầm hậu trạch hai ngày. Hằng ngày liền dựa phần mềm giao lưu, Kỷ Hành cùng trụ trì nói xong lời nói. Biểu tình hơi ngưng trọng, bên người đột nhiên một trận gió đảo qua, là người chủ trì hấp tấp đi đường kéo, gặp thoáng qua nháy mắt. Trà hoa công chúa đột nhiên dừng lại bước chân, quải trượng thật mạnh gõ hai xuống đất, này đến tột cùng là ai hẳn phải chết cục, hắn xem là chính mình mới đúng. Thấy người mang theo oán khí rời đi, Kỷ Hành vẻ mặt không thể hiểu được không bao lâu. Tô Nhĩ chật vật hiện thân, quần áo lại phá lại ướt, trên cổ còn có một đạo lạc ngân, hắn như là u linh giống nhau trôi nổi mà đến. Chóp mũi giật giật, nghe thấy thấm vào ruột gan trà mùi hương, Kỷ Hành giải thích nói. Không lâu trước đây trụ trì ở cùng ta pha trà luận đạo, nghe vậy Tô Nhĩ ngưỡng mặt thở dài một tiếng, hỏi ra cùng trà hoa công chúa giống nhau linh hồn vấn đề. Này đến tột cùng là ai hẳn phải chết cục, từ ngày hôm qua biến ly miêu khởi, đã nhớ không rõ thiếu chút nữa đã chết vài lần, móc ra một chương khăn giấy giúp hắn lau hạ trên. Chán thủy, Kỷ Hành nhíu mày, đi đổi thân quần áo. Tiểu tâm cảm lạnh, chùa miếu có chuyên môn trang bị tắm rửa áo tắm dài, hệ thượng áo tắm dài dây lưng. Tô Nhĩ nhún vai, tới phía trước, ta nghĩ nhất định phải bảo vệ tốt ngươi, Kỷ Hành không khỏi bật cười. Hiện tại sửa chủ ý, kia thật không có, Tô Nhĩ nói. Chỉ là tình huống cùng dự tính đến không quá giống nhau, đưa qua đi một ly nước ấm. Kỷ Hành phối hợp hỏi, nơi nào bất đồng, Tô Nhĩ bẻ đầu ngón tay nghiêm túc tổng kết, ngươi một ngày, loát miêu, uống trà, năm tháng tĩnh hảo, nói xong chỉ chính mình, ta một ngày, đánh nhau, ẩu đà, biến miêu bị loát, hết chương.